thoạt nhìn bộ dạng không thèm để ý, kỳ thực đòn hiểm, chiêu ngầm liên tục xuất ra, đánh cho đối phương tối tăm mặt mày nhưng cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Hồi tưởng lại những lần tiếp xúc với Tần Vô Song, Vân Khinh Yên tự hồ đều đứng đối lập với Tần Vô Song. Còn lúc này nhìn bộ dạng chật vật của võ đồng mắt tam giác, Vân Khinh Yên lần đầu tiên có cảm giác đứng cùng chiến tuyến với Tần Vô Song, lập trường khác nhau, cho nên tâm tình thể hội được đương nhiên cũng tuyệt nhiên khác nhau. Lần đầu tiên, Vân Khinh Yên vì sự động thủ phát huy của Tần Vô Song mà cảm thấy từng trận khoái trá. Ánh mắt nhìn Tần Vô Song, tự hồ cũng thuận mắt hơn nhiều so với trước. Chương 75, Khí trùng tinh hà chương 76 giằng co nguồn VIP Van Đan. Võ đồng mắt tam giác chật vật bò dậy trên đất, vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước mặt Tần Vô Song, là ngươi đánh lén ta, vấn đề này không chỉ mình hắn nhìn không rõ, mà ngay cả nhiều võ đồng như vậy bên cạnh, cũng hoàn toàn không nhìn rõ Tần Vô Song ra tay như thế nào, thậm chí đều hoài nghi, có phải là Tần Vô Song đã ra tay hay không, dù sao, động tác của Tần Vô Song quá ít, còn tốc độ đối với đám võ đồng này mà nói, thực sự là quá nhanh, huống chi tất cả động tác phần tay của hắn, đều giấu trong tay áo. Chỉ là động tác rất nhỏ, cổ tay nhẹ nhàng lay động, có tay áo yểm trợ, với tu vi của những võ đồng này, đương nhiên là không nhìn rõ, đánh lén. Đây không phải là thủ đoạn vừa rồi ngươi làm với đồng bạn của ta sao? Bây giờ có phải ta nên cảnh cáo ngươi, miệng mồm sạch sẽ một chút, ít nói mấy câu đi không? Sống lưng của võ đồng mắt tam giác chợt ớn lạnh, nhìn Tần Vô Song, tràn đầy thần sắc đề phòng. Hóa ra người trước mặt này, đang cố ý tranh đấu đối lập với hắn. Những người khác, càng có vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Vô Song, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Người này thoạt nhìn cũng không cách biệt tuổi tác với mọi người nhiều, ăn mặc trên người hiển nhiên cũng không có gì là quý tộc thượng đẳng. Nhìn đoàn người của hắn không quá ba người, có lẽ là đi ra từ quận tương đối lạc hậu của Nam Vân Châu. Nhưng một tên vô danh tiểu tốt, nhìn qua người cùng lứa tuổi, người ngựa vô hại, lại thản nhiên khiến võ đồng của Châu Thành phải chịu mất mặt, vừa rồi. Mắt tam giác và đám võ đồng Châu Thành đó, dáng vẻ kiêu ngạo như thế nào, tất cả đều rõ như ban ngày. Trong lòng mọi người kỳ thật cùng ôm một loại tâm lý, nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, không muốn va chạm vào chuyện thị phi. Dù sao người rời quê thì hèn, ở trên địa bàn của người ta, Cường Long không thắng được địa đầu xà. Nhưng mà, bọn họ không làm Cường Long, tự nhiên có người làm Cường Long. Vì vậy, Tần Vô Song vừa ra mặt, lập tức thu hút sự chú ý của võ đồng các quận. Có người đứng ra, nhiệt huyết của những võ đồng này cũng càng được châm thêm lửa. Võ đồng mắt tam giác gật gật đầu, giọng căm hận nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tần Vô Song đối với loại uy hiếp không có bất cứ uy lực này, thái độ trước nay đều không để ý tới. Nhưng lần này, bên cạnh hắn có một người là Vân Khinh Yên, Vân đại tiểu thư quyết không bỏ qua. Nhìn thấy võ đồng mắt tam giác bẻ mặt, xấu hổ, nàng vô cùng vui sướng, chống nạnh, làm ra vẻ nói, hối hận. Ngươi nói mạnh miệng như vậy không sợ gió cắt đầu lưỡi sao? Vừa rồi không phải ngươi nói, muốn bạo ngược cũng phải có khả năng bạo ngược sao? Khả năng bạo ngược của ngươi ở đâu? Hay là bị dẫm xuống đất rồi, tư thế chó ngã gặm phân, chính là khả năng của ngươi sao? Đám người xung quanh truyền đến một trận cười vang, kèm theo đó là tiếng vỗ tay giống như tiếng sấm. Những tiếng vỗ tay này hiển nhiên đều tới từ những võ đồng quận khác, sảng khoái. Bọn họ không dám đứng ra, nhưng rốt cuộc cũng có người đứng ra rồi. Người đứng ra, đại diện cho tâm tư của bọn họ, làm chuyện mà bọn họ muốn làm nhưng không dám làm, đương nhiên nhận được sự tôn trọng của bọn họ, có được tiếng vỗ tay của bọn họ. Vân Khinh Yên lâu nay là người có tính cách điên cuồng, nhìn thấy lòng người dần dần nghiêng về bên nàng, dư luận và đại chúng đều hướng về một bên. Đương nhiên không bỏ qua cơ hội ra sức tấn công kẻ xấu xa cơ, nói cái gì là không có bản lĩnh, ở nhà hay ở bên ngoài đều bị người ta ức hiếp, ra ngoài Nam Vân Châu cũng sẽ làm mất mặt Nam Vân Châu. Bây giờ có lẽ ngươi hiểu rõ rồi chứ? Rốt cuộc là ai mất mặt hơn ai, loại phẩm hạnh bại hoại nhà ngươi, cũng chỉ biết hoành hành trong hang ổ của mình, vậy mà còn hoành hành không ra trò. Ra khỏi địa giới của Nam Vân Châu, ngươi chỉ là biết dùng võ miệng. Người ta dùng võ miệng còn ngại làm bẩn tay, trên mặt võ đồng mắt tam giác, tím xanh, âm tình bất định, sát khí lóe ra nồng đậm, còn đám võ đồng của Châu Thành phía sau người hắn, ít nhiều có một số bè lũ ngoan cố, đều ầm ầm xông tới, hiển nhiên đều ôm ý niệm lấy người đông ức hiếp người ít. Vân Khinh Yên thấy thế, quát lớn, các ngươi muốn làm cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ còn muốn lấy đông hiếp yếu? Võ đồng mắt tam giác nghe răng cười nói, cứ cho chúng ta ức hiếp người cô thế ngươi đi, thì sao hả? Lập tức thủ thế, đám võ đồng châu thành chen chúc đi tới, bao quanh ba người Tần Vô Song vào chính giữa, tất cả đều có biểu tình bất thiện, Tần Vô Song điềm nhiên như không có chuyện gì. Những võ đồng này, trong mắt hắn thật sự không đáng để nhìn, hắn chỉ có cảm xúc, không có gì sai biệt so với kiếp trước, mâu thuẫn của dân bản xứ đối với dân xứ sở khác, cảm giác ưu việt của người tới từ thành phố lớn đối với người đến từ thành phố nhỏ đều quen thuộc như vậy, kiếp trước hay kiếp này ai cũng như vậy, nhưng mà, dù sao thế giới thượng võ này so với kiếp trước, ít nhiều cũng có chỗ không giống, khi bọn họ rơi vào vòng vây, những võ đồng quận ngoài, không biết ai đã hô to một tiếng, không cho phép người đông ức hiếp người ít, một lời hô được nhiều người ủng hộ. Có người đầu tiên đứng ra, người thứ hai, người thứ ba cũng không e ngại nữa, quần chúng xúc động phẫn nộ, sự giằng co trong nháy mắt, liền hoàn toàn được nhen nhóm. Bọn họ đều rất phẫn nộ, rõ ràng là nhóm người của Châu Thành này ức hiếp người quá đáng, bây giờ đối lý, lại còn muốn cậy thế khinh người, những võ đồng này đều là người dùng võ lập đạo, tâm huyết không thiếu. Đều sôi nổi đứng ra trách mắng, người đông ức hiếp người ít, quả thực là sỉ nhục của thế giới võ giả, đúng vậy, đúng vậy. Có tranh chấp thì có thể quyết đấu một chọi một, ỷ vào ở trên đất nhà mình, lấy người đông ức hiếp người, xem là bản lĩnh gì chứ. Đúng vậy, lẽ nào giới võ đồng của Châu Thành Nam Vân Châu đều chỉ có chút triển vọng như vậy thôi sao? Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, chúng ta mặc dù là tới từ địa phương nhỏ, nhưng vẫn không biết xấu hổ đến mức độ này. Muốn ỷ đông ức hiếp người, võ đồng quận ngoài chúng ta đều không thể đáp ứng. Không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau hay sao? Ai sợ ai chứ? Võ đồng của tám quận ngoài chúng ta, hôm nay sẽ đọ sức với võ đồng của Châu Thành, hầm hè, lòng đầy căm phẫn, tất cả tâm tình của võ đồng quận ngoài đều được châm lửa. Vân Khinh Yên cảm thấy vô cùng phấn chấn, hưng phấn nói, ta đã nói rồi, mọi người đều là thanh niên, đều có tâm huyết, tám quận ngoài, có gần 40 gã võ đồng, còn phía bên Châu Thành, cũng có 3-40 gã võ đồng, về mặt số lượng mà nhìn, hai bên đứng sóng đôi không khác biệt lắm. Từ mặt chất lượng mà nói, tới từ quận ngoài đều là tinh anh võ đồng của các quận, còn vòng vây này của Châu Thành, hiển nhiên cũng đều là võ đồng thượng phẩm, thật sự muốn đánh giá, sợ rằng cũng là ngang sức ngang tài, ai cũng có thể chiếm được ưu thế. Khi hai bên đang gươm giáo sẵn sàng, trên đường lớn bên ngoài quảng trường, truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo, có người cao giọng quát lớn, làm gì vậy? Các ngươi đang làm gì vậy? Võ đồng của Châu Thành vừa nghe thấy thanh âm này, đều lộ vẻ sắc mặt vui mừng, quay đầu lại nhìn. Nhóm cưỡi ngựa mới đến tổng cộng có 6 người, đều cùng cưỡi bạch mã. Đặc biệt 3 người phía trước càng phong độ, nhanh nhẹn, Tinh thiếu gia đến rồi, ha ha, còn có Nghi thiếu gia và Phong thiếu gia, 6 kỵ giả đó vô cùng bá đạo, phi ngựa đến trước mặt, cũng không thấy thả chậm cước bộ, nhìn tư thế đó, tự hồ như muốn trực tiếp xông tới. Bên ngoài vòng vây vốn chen chúc từng vòng võ đồng quận ngoài, bị xông đến như vậy, đều phải tản ra 4 phía, cứ như vậy. 6 kỵ giả này ung dung xông tới khu vực trung tâm, cùng với nhóm võ đồng đó của Châu Thành tụ lại một chỗ, Tinh thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Nếu ngươi không tới, nhóm võ đồng quận ngoài đang định tạo phản đấy, đúng vậy, đám nhà quê này, lại dám khinh thường uy nghiêm của Châu Thành Nam Vân Châu chúng ta, thực sự đáng giận. Tinh thiếu gia, ngươi là nhân tài kiệt xuất của võ đồng Châu Thành chúng ta, việc này nên xử lý như thế nào, ngươi hãy quyết định đi, võ đồng đứng đầu. Đội một chiếc mũ tử kim, mặc hoa phục, bên hông buộc một chiếc đai ngọc, chính là Tinh thiếu gia trong miệng đoàn người, tuổi tác cũng không quá 18, mắt tam giác vừa tiến lên oán trách, vừa miêu tả thêm mắm thêm muối. Tinh thiếu gia sau khi nghe xong, nhếch cao mày, liếc nhìn đánh giá võ đồng mắt tam giác mấy cái, thản nhiên nói, ngươi không có khuếch đại câu chuyện đấy chứ, không có. Mọi người đều có thể làm chứng, xác thực là nhóm nhà quê này gây sự trước, Tinh thiếu gia đó hừ nhẹ một tiếng. Tực hồ không thể nào tín nhiệm nhân phẩm của tên mắt tam giác, xoay người lại, ghìm ngựa tiến lên, cung tay làm lễ, dương giọng nói, chư vị, xin mọi người hãy kiềm chế cảm xúc một chút. Mọi người đều là một phần tử của võ đồng thượng phẩm Nam Vân Châu, lần này tập trung ở đây, cũng là vì cùng một lý tưởng, cùng một mục tiêu. Nếu ở nơi này đánh giết quần ẩu lẫn nhau, truyền ra bên ngoài uổng công làm trò cười cho người của các châu quận khác, Tinh thiếu gia này mặc dù không biết có địa vị gì, nhưng mấy câu nói này trái lại rất tốt đẹp. Cảm xúc phẫn nộ của võ đồng quận ngoài cũng đều được giảm bớt, Tần Vô Song cũng đưa mắt lạnh lùng nhìn, nếu hắn đoán không nhầm, võ đồng trước mặt này, có lẽ chính là truyền nhân của Tây Môn Đại Việt, cùng là võ đồng châu quận, cá mè một lứa, Nếu nói chuyện này kết thúc như vậy, Tần Vô Song căn bản không tin. Quả nhiên, Tinh thiếu gia đó liền xoay chuyển chủ đề câu chuyện, chư vị đều tới từ các quận, xuất môn bên ngoài có một luồng nhiệt huyết, đây là chuyện tốt, nhưng dựa vào bầu nhiệt huyết đó mà sinh sự, thì càng không đúng. Cho bên, vì tình đoàn kết của giới võ Đồng Nam Vân Châu, người gây sự cũng cần chịu một chút khiển trách, mọi người nói, chuyện này có đúng không? Võ Đồng quận ngoài vì những lời nói hoa mỹ đầu tiên của hắn, lòng đề phòng hơi giảm bớt, nhưng nghe hắn nói tiếp, lại cảm thấy tựa hồ không thích hợp. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đã nhấm nháp ra mùi vị khác thường. Cảm giác đây chính là đòn vờ tha để bắt thật, ánh mắt của Tinh thiếu gia đó, dừng lại trên người Vân Khinh Yên, thản nhiên nói, ba người các ngươi, tới từ quận nào, khẩu khí không tốt, trò hay đến rồi. Vân Khinh Yên vốn tưởng người này biết đạo lý cơ bản, bị những lời nói ban đầu của hắn làm cho mê hoặc, sau khi nghe tiếp, hóa ra đều cùng một hang ổ rắn độc, cô nàng không khỏi buồn bực, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tần Vô Song đột nhiên khoát tay chặn lại, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Tinh thiếu gia, đều hỏi một câu, nếu đoán không nhầm, ngươi đại khái là đệ tử của Tây Môn Đại Việt. Trong lòng Tinh thiếu gia khẽ lay động, trầm giọng nói, vậy thì làm sao? Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, cũng không có gì. Thuận tiện nói một câu, chúng ta tới từ quận La Giang. Ba chữ quận La Giang vừa thốt ra, biểu tình của Tinh thiếu gia đó nháy mắt đông cứng lại, trong mắt bắn ra quang mang, nhất thời hóa thành biểu hiện khác hẳn. Chương 76, khí trùng tinh hà. Chương 77, thay đổi thất thường nguồn VIP Van Đan. Phản ứng này của hắn cũng không nằm ngoài dự liệu của Tần Vô Song, thậm chí Vân Khinh Yên và Đạt Hề Dương cũng đang quan sát phản ứng của Tinh thiếu gia, đặc biệt là Vân Khinh Yên, ở bên cạnh cũng nghe nói qua một chút về ân ân oán oán giữa Tần gia và Tây Môn Đại Việt. Thấy đệ tử Tây Môn Đại Việt có loại phản ứng kinh ngạc, trong lòng Vân Khinh Yên khẽ kêu lên một tiếng tự hào, tất cả vinh quang này, nàng đều tham dự vào trong đó. Nói như vậy, các hạ có phải họ Tần không? Hay là họ Đạt Hề? Khẩu khí của Tinh thiếu gia đó, rõ ràng mang vẻ suy tính, thử thăm dò. Trong khẩu khí của hắn, bất giác lộ ra một loại tín hiệu kỳ diệu. Hắn rất kiên kỵ Tần gia, bằng không với kết cấu của quận La Giang, trước tiên phải nói đến Đạt Hề thế gia trước, sau đó mới nói đến Tần gia, mà cách hỏi của hắn lại là, họ Tần hay là họ Đạt Hề? Trình tự một trước một sau này, cũng khéo léo vô cùng, tiểu đệ họ Tần, Tần Vô Song nhàn nhạt trả lời một câu, biểu tình của Tinh thiếu gia, lại là ngưng động, phản phất giống như bị rắn độc cắn trúng chỗ nào đó trên người, bắp thịt trên mặt rõ ràng rung lên, họ Tần, Tần Vô Song, quả nhiên là cái tên này đã khiến đại ca Tây Môn Thiên phẫn nộ điên cuồng, khiến nhị đương gia Lãnh Huyết Thập Tam Ưng cũng đau đầu, vậy mà bây giờ lại đến lượt hắn chạm mặt. Điểm chết người chính là, thế cục trước mặt đối với hắn mà nói, căn bản chính là trèo lên lưng hổ khó xuống, mắt tam giác ôm thắt lưng, một bụng nước đắng tiến lên, chỉ vào Tần Vô Song, Tinh thiếu gia, chính là tên khốn khiếp này, đánh lén, Tinh thiếu gia đại danh là Tây Môn Tinh, đúng lúc một bụng tức giận, bàn tay chắp sau lưng tát tới, trách mắng nói, ta thấy ngươi mới là tên khốn khiếp, hành động xảy ra bất ngờ lần này, đừng nói là mắt tam giác, ngay cả các võ đồng khác của Châu Thành cũng hoàn toàn bất ngờ. Còn các võ đồng quận ngoài càng trừng mắt há miệng, hoàn toàn không hiểu Tinh thiếu gia đang làm cái trò gì, thái độ lại quay ngược như vậy, quả thực khiến người ta không cách nào nắm bắt được, lẽ nào phong cách hành sự của con cháu Đại Việt lại lộn xộn như vậy sao? Tràn diện thoạt đầu, mọi người đều nghĩ hắn muốn dĩ hòa vi quý, đều rất ngưỡng mộ. Theo sự biến chuyển của câu chuyện, rõ ràng là muốn tìm ba người này gây phiền phức, điều này khiến thiện cảm của mọi người đối với hắn nhất thời giảm xuống, không ngờ. Chưa nói được mấy câu, hắn lại vung tay tát lên mặt đồng bạn rồi, lần này, càng vô cùng đặc sắc, hoàn toàn khiến những người đứng xem mất đi năng lực phán đoán, chỉ có thể thầm than, cao nhân hành sự, không thể lấy lẽ thường mà phỏng đoán, nhưng mà, với người biết nội tình, như Tần Vô Song và Đạt Hề Dương, lại mỉm cười không nói. Sau đó là mấy người cùng đi với Tây Môn Tinh, cũng cười khổ lắc đầu. Chọc vào ai không chọc, lại chọc phải người tới từ quận La Giang. Chọc vào người tới từ quận La Giang cũng được rồi, tại sao còn chọc phải Tần Vô Song? Cho dù chọc phải Tần Vô Song, cũng không nên vào lúc này còn không biết thức thời, lại có thể mở miệng ngậm miệng gọi người ta là khốn kiếp, điều này kêu Tây Môn Tinh làm sao kham nổi. Tên mắt tam giác không biết thời thế như vậy, không đánh cho mới quái lạ, nhưng sau khi ăn một cái bạt tai này, võ đồng mắt tam giác vẫn không làm sao hiểu được, bưng đôi má đang nóng bừng, vẻ mặt oan ức, ấp úng nói, Tinh thiếu gia, sao ngươi lại đánh ta? Tây Môn Tinh lời lẽ nghiêm khắc nói, ta sớm đã nghe nói khi ngươi tiến vào cửa thành, phóng ngựa chạy như điên, dẫm đạp lên người đi đường, còn giơ roi đánh người. Thân là võ đồng Châu Thành, ngươi không cảm thấy hành động như vậy đã làm mất mặt Châu Thành Nam Vân Châu sao? Hôm nay võ đồng thượng phẩm Nam Vân Châu tụ hội, ngươi lại ở đây kiếm chuyện sinh sự, hoàn toàn không có một chút thể diện chủ nhà. Một cái tát này là để ngươi nhớ kỹ. Sau này ra khỏi Nam Vân Châu, đánh mất thể diện, đánh chết ngươi cũng không có gì quá đáng. Võ đồng mắt tam giác há to miệng, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, từ lúc nào, Tinh thiếu gia lại biến thành người phát ngôn chính nghĩa như vậy chứ? Phóng ngựa dương oai, kiếm chuyện gây sự, những điều này không phải đều là sở trường của Tây Môn Tinh trước kia sao? Tại sao hôm nay đến lượt hắn, tội danh lại lớn như vậy? Vân Khinh Yên mặc dù không quá mẫn cảm, nhưng cũng nhìn ra được, Tây Môn Tinh này căn bản chính là cố làm ra vẻ, tìm lối thoát cho mình. Tại sao phải tìm lối thoát, không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Môn Tinh sợ, hắn sợ Tần Vô Song, con cháu Đại Việt, sợ hãi con cháu hào môn của quận La Giang, điều này khiến Vân Khinh Yên vốn cùng là con cháu hào môn của quận La Giang, cảm thấy thư thái không thôi. Cái gì gọi là trước sau bất nhất, cái gì gọi là thái độ chuyển biến 180 độ, đây chính là ví dụ sống động rõ ràng. Cũng may, đằng sau mắt tam giác có mấy gã võ đồng đầu óc suy nghĩ cực nhanh, lén túm lấy hắn kéo về phía sau. Nếu hắn còn cứ dây dưa, việc Tinh thiếu gia ra tay giết chết của hắn sợ rằng cũng có thể lắm. Tây Môn Tinh trấn định như thường, chắp tay nói, chư vị, tại hạ Tây Môn Đại Việt Tây Môn Tinh, hôm nay tụ hội ở đây, cũng không có dụng ý gì khác, chỉ có vì hai chữ đoàn kết. Đoàn kết vì cái gì? Vì mọi người đồng tâm tận lực, trong thí luyện võ đồng lần này, vì Nam Vân Châu mà giành lấy quang vinh, thành tích của chúng ta càng tốt, vinh dự của Nam Vân Châu cũng càng lớn. Vị trí ở Xích Mộc Vương Thành cũng càng cao, những lời này có phải là nghĩ một đằng nói một nẻo hay không? Tần Vô Song cũng không rõ, nhưng chí ít là có tình có lý, không đến mức khốn khiếp, bất kể nói như thế nào, những võ đồng bọn họ và Nam Vân Châu cũng vinh nhục có nhau. Nếu thành tích của Nam Vân Châu kém, xếp vị trí thấp, đối với bọn họ cũng không có bất cứ lợi ích gì, ngược lại còn có hại nhiều hơn, dù sao thế giới này, cái được mọi người công nhận chính là chiêu bài. Chiêu bài là gì? Giống như lên đại học ở kiếp trước. Đại học danh tiếng có khuôn mẫu của đại học danh tiếng, đại học trọng điểm có khuôn mẫu của đại học trọng điểm, chiêu bài khác nhau, đãi ngộ khác nhau, đi đến đâu, danh tiếng đạt được của người trước người sau cũng tuyệt nhiên khác nhau. Mọi người nói, những lời này của ta, có đạo lý hay không? Có, đáp lại lời hắn, đám võ đồng của Châu Thành, đang chờ đợi để tân bốc Tây Môn Tinh, còn những võ đồng quận ngoài, đang do dự còn chưa thấu hiểu hết phong cách hành sự của Tây Môn Tinh, nhất thời không tỏ thái độ. Chỉ cảm thấy thái độ của người này thay đổi quá nhanh, không vội vàng phụ họa theo hắn, Tây Môn Tinh cũng không thèm để ý, mỉm cười hỏi Tần Vô Song, Tần huynh cho rằng, lời của huynh đệ ta nói có đúng hay không, lời nói rất có lý, nói hay nói dở tất cả đều trong miệng ngươi. Ta chỉ hỏi một câu, ở Châu Thành Nam Vân Châu này, nếu có người có ý định phá hư đoàn kết, vậy làm thế nào, Tây Môn Tinh oai phong lẫm liệt nói, không cần phải nói, mọi người ra toàn lực đánh dẹp. Đối với con ngựa hại đàn, từ trước đến nay ta luôn chủ trương trừng phạt nghiêm khắc, Vân Khinh Yên không nhịn được cười, ung dung nói, có câu nói này của Tây Môn công tử, chúng ta mới dám yên tâm nói. Vị bằng hữu kia của ngươi, không phải là bá đạo bình thường, cũng không để cho người khác nói chuyện, nói một câu, đã liền đánh gãy chân ngựa của người ta, rất là bá đạo, cô nương hãy niệm tình hắn mới vi phạm lần đầu, tát tai hắn để hắn nhớ kỹ. Nếu còn tái phạm, ta sẽ tự mình lột da hắn, Tây Môn Tinh nhíu mày, trừng mắt, đã nghe kỹ rồi chứ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là đại diện cho Nam Vân Châu. Đều là chiến hữu đứng trên một chiến tuyến, nếu ai phá vỡ tình đoàn kết, Tây Môn Tinh ta, nhất định không bỏ qua, lời này bất kể là thật hay giả, thực sự đã giành được thiện cảm của mọi người. Võ đồng ở hiện trường đông như vậy, cũng chỉ có Tây Môn Tinh hắn mới có đủ tư cách đứng ra nói một câu như vậy, dù sao, thân phận là đệ nhất gia tộc Nam Vân Châu, gia tộc Đại Việt duy nhất, hắn có tư cách, cũng có nghĩa vụ đứng ra xử lý vụ này. Tần Vô Song trái lại hy vọng những lời hắn nói là thật, dù sao hắn tham gia thí luyện võ đồng, có thể giảm bớt phiền phức một chút không tốt hơn sao. Mặc dù Tây Môn Tinh nói chuyện rõ ràng như vậy, nhưng ngăn cách sản sinh giằng co trước đó, nhất thời khó mà hóa giải, khiến võ đồng của Châu Thành và các quận rõ ràng chia làm hai phái, võ đồng của các quận. Trải qua một trận vừa rồi, ngược lại bỏ qua sự mất tự nhiên trước đó, cùng nhau tụ tập lại một chỗ, vui vẻ trao đổi lẫn nhau. Còn phía bên Châu Thành, vẫn là một vòng tròn bọn họ, mặc dù Tây Môn Tinh hết sức cố gắng, mọi việc đều suôn sẻ, khuyên can mãi nhưng điều mà họ gọi là dưa hái xanh không ngọt, bất luận hắn điều tiết như thế nào, võ đồng của các quận vẫn có vẻ hoàn toàn xa lạ với nhóm võ đồng của Châu Thành, còn võ đồng của Châu Thành, nhất thời cũng khó bỏ đi cái kiêu ngạo của nhân sĩ Châu Thành, kêu bọn họ chủ động tới nói chuyện với võ đồng các quận, còn khó hơn chuyện cây vạn tuế ra hoa. Thế giới này, dù sao cũng không có hệ thống thông tin phát triển như kiếp trước, một chiếc điện thoại nối máy toàn cầu ở đây là chuyện rất khó tưởng tượng. Mặc dù là dùng bồ câu đưa thư, ở đây cũng chưa hình thành một hệ thống thành thục, vì vậy đại bộ phận võ đồng quận ngoài vẫn còn rất xa lạ đối với cái tên Tần Vô Song. Có một số ít quận ở gần quận La Giang, mơ hồ nghe nói về cái tên này, nhưng nhiều hơn vẫn là nghe nói đến vở kịch Hàng Môn bé nhỏ vượt cấp đánh bại được Hào Môn Hứa Gia, còn Tần Vô Song trong tỷ thí có phát huy thực lực rất tốt. Còn về rốt cuộc Tần Vô Song có phát huy như thế nào, thì lại hoàn toàn không biết. Còn về xung đột với Tây Môn Đại Việt, tin tức trải qua các phương diện quan hệ tận sức phong tỏa, ngoại giới càng không thể biết được. Vì vậy những võ đồng quận ngoài đối với thái độ thay đổi thất thường của Tây Môn Tinh rất là khó hiểu, phỏng đoán Tần Vô Song này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, tất cả đều đi tới chào hỏi, nói bóng nói gió muốn nghe ngóng một chút gì đó, nhưng đều bị Tần Vô Song lựa lời bỏ qua. Vân Khinh Yên mặc dù có chút hư vinh nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ nông sâu, biết chuyện này có liên quan đến bí mật giữ kín của Đại Việt, ít nhắc đến thì tốt hơn. Vì vậy khi người khác hỏi đến chuyện của Tần Vô Song, nàng cũng chỉ chọn nói đến chuyện tranh giành danh ngạch Hào Môn ở quận La Giang, chứ tuyệt nhiên không đề cập đến Tây Môn Đại Việt. Khi không khí đang náo nhiệt, không biết ai nhanh mắt, hô to, Trung Tri Phủ đại giá đến. Trong Mộc Châu, Tri Phủ là quan trên lớn nhất, quản lý các phương diện kinh tế văn hóa của Mộc Châu, hoàn toàn nắm giữ trong tay. Loại quan trên hành chính địa phương này là do chân võ thánh địa tuyển chọn ra, địa vị rất cao. Bình thường cường hào quý tộc địa phương nhìn thấy hắn đều phải cung kính mấy phần. Nghe nói Tri Phủ đại nhân giá đáo, tất cả mọi người đều tạm dừng nghị luận, đưa mắt nhìn. Chương 77, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 78, Tây Môn Việt chủ nguồn VIP Van Đan. Tri Phủ đại nhân dưới sự tiền hô hậu ủng của các thân vệ, cưỡi con ngựa cao to, đi tới trung tâm quảng trường, nhìn thấy phía dưới các võ đồng tập trung đông đúc, cảm thấy rất hài lòng. Chư vị, bản quan tới đây, một là vì đón tiếp mọi người, thứ hai cũng là động viên tinh thần mọi người. Lần này các ngươi tới Xích Mộc Vương Thành, không chỉ đại diện cho cá nhân và gia tộc các ngươi, mà còn đại diện cho châu quận các ngươi, đại diện cho tương lai sau này của Nam Vân Châu chúng ta. Bổn quan vì biểu thị thành ý, võ đồng của quận ngoài, trong thời gian lưu lại Nam Vân Châu 3 ngày sau này, có thể vào ở bất cứ nhà trọ nào, ăn ở miễn phí, trợ cấp chi phí sinh hoạt trong Châu Thành, có thể tới nơi này báo danh tham gia thí luyện, không có người nào không phải là xuất thân quý tộc. Theo lý mà nói chút chi phí tiêu dùng này đều tự mình có được. Nhưng câu nói này của Tri Phủ đại nhân, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở một chút chi phí ăn ở như vậy, điều này đại diện là một loại tôn trọng, một loại đãi ngộ chỉ có võ đồng thượng phẩm mới có thể hưởng thụ. Quan trên đến đây, đương nhiên không thiếu được một bài phát biểu. Đám võ đồng nghe thấy gật đầu liên tục, tất cả đều cảm thấy Tri Phủ đại nhân xem trọng như vậy, làm sao còn có đạo lý không tận tâm tận lực cho được, khó khăn lắm. Bài phát biểu của Tri Phủ đại nhân mới chấm dứt, thời gian ăn trưa cũng vừa vặn đến, vì vậy bắt đầu giải tán. Vừa mới tuyên bố giải tán, võ đồng các quận đã chào hỏi, kết bạn, bắt đầu tạo thành đoàn thể. Tần Vô Song không muốn liên lụy quá nhiều đến chuyện thị phi, ở điểm này, Đạt Hề Dương cũng có tâm tư tương thông với hắn. Vân Khinh Yên thích náo nhiệt, nhưng bất đắc dĩ một cây làm chẳng nên non, chỉ có thể số ít phục tùng đa số. O o o, sau bữa cơm trưa, ba người đều quay về phòng nghỉ, cũng bình an vô sự. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, sau đó truyền đến tiếng gõ cửa. Xin hỏi, Tần công tử của quận La Giang có ở đây không? Khi mở cửa, ngoài cửa có một hán tử bộ dạng gia đình đang đứng, thần thái tỏ ra cung kính, đồng thời mỉm cười hỏi, Tần công tử phải không? Là ta, ngươi là, tiểu nhân là quản sự của Tây Môn Đại Việt. Ở đây có tấm thiệp mời, là việc chủ nhà ta tự viết, bảo tiểu nhân đưa cho Tần công tử. Mời ngài tới tệ phủ uống rượu nghe hát, cùng tiêu tán khí trời nóng bức. Nói xong, lại cung kính dâng lên một tấm thiệp mời được trang trí tuyệt đẹp. Tần Vô Song biểu tình lãnh đạm, không thèm liếc mắt, thản nhiên nói, cầm về đi, cầm về đi. Gia đình đó ngây người sửng sốt, đúng vậy, cầm về đi. Tần công tử, ngài có đi hay không cũng phải cầm lấy xem qua chứ. Tần Vô Song quay đầu lại, hỏi, là Tây Môn Việt chủ muốn gặp ta sao? Đúng vậy, chính là ý tứ của Việt chủ nhà ta, không phải ta muốn đi gặp Tây Môn Việt chủ đúng không? Không phải, hắn tử đó ngây người, vẫn thành thật trả lời nói, nếu không phải ta muốn gặp hắn, mà là hắn muốn gặp ta. Vậy thì hoặc là hắn đến thăm ta, chí ít, cũng phải đích thân đến mời ta. Ngươi hãy tiếp nhận ý tứ này của ta quay về báo lại cho Việt chủ nhà ngươi. Tần Vô Song cũng lười nói dông dài với gia đình này, mánh khóe đùa giỡn của Tây Môn Việt chủ, phái một gia đình đến mời người, hiển nhiên là cố ý hạ thấp thân phận của Tần Vô Song. Tần Vô Song chịu đi mới là lạ, gia đình đó ngây người một lát, chỉ có thể cung kính rút lui. Vậy thì, tiểu nhân sẽ quay về báo lại cho Việt chủ, mời lão nhân gia biểu thị. Gia đình trong phủ Tây Môn Đại Việt đó rất nhanh đem ý tứ của Tần Vô Song quay về, một bộ râu tím của Tây Môn Việt chủ, lộ vẻ khí độ bất phàm. Bên người hắn, có 8 người đứng. 4 người bên trái đều là con cái đích truyền của hắn, 4 người bên phải, 2 gã là Thái Thượng Trưởng Lão của Tây Môn Đại Việt, còn lại 2 gã là Kim Bài Đả Thủ, đứng đầu và thứ 2 trong Lãnh Huyết Thập Tam Ưng. Phía bên con cháu đích truyền, Tây Môn Thiên lớn tuổi nhất, bộ mặt có chút méo mó, căm hận nói, tiểu tử này, vẫn là lên mặt như vậy, lập tức quay đầu nói với Tây Môn Tinh ở phía sau người, Tam Đệ, ở trung tâm quảng trường hôm nay, tên đó lại cố ý làm náo động sao? Tây Môn Tinh cười khổ nói, ta không nhìn ra hắn cố ý làm náo động, nhưng khí tràng của tiểu tử đó, quả nhiên rất mãnh liệt. Tây Môn Nghiên đứng bên cạnh lại bực tức nói, đại ca, Tam Đệ, ta không có hứng thú gì với tên Tần Vô Song đó. Ta chỉ muốn biết, nữ nhân của hào môn Tần gia có thật sự đi lại rất thân thiết với Đạt Hề Minh không? Vấn đề này Tây Môn Tinh không trả lời được. Tây Môn Thiên lại như đổ thêm dầu vào lửa, còn không phải đi lại rất thân thiết sao? Giống như kết đôi vợ chồng, quả thực xem Tây Môn Đại Việt chúng ta không ra gì. Tây Môn Thiên nói khoa trương như vậy, ý tứ chính là muốn xúi dục Tây Môn Nghiên. Xúi dục Tây Môn Nghiên, có thể kéo theo sự ủng hộ của phụ thân. Vì phụ thân từ trước đến nay luôn cưng chiều nhị muội này, Tây Môn Nghiên quả nhiên tới lắc tay của phụ thân. Phụ thân, chuyện hôn sự này là cha và Đạt Hề Hằng tự mình ưng thuận. Bây giờ Đạt Hề Thế Gia rõ ràng muốn chối bỏ, chuyện này, cha nói nên làm thế nào chứ? Việt chủ của Tây Môn Đại Việt, đại danh là Tây Môn Vũ. Thiếu niên đã thành danh, từ nhỏ đã tòng quân, lập được chiến công hiển hách, ở trong kỳ tuyển chọn của gia tộc, càng đánh bại quần hùng, đoạt được quyền kế thừa Việt chủ, tiếp nhận Tây Môn Đại Việt 24 năm, ông ta càng đem Tây Môn Đại Việt chỉnh lý vô cùng thịnh vượng, tấn thăng lên hàng ngũ thập nhị Đại Việt, có thể nói là tự cho mình có công lao to lớn. Nhân vật cấp bậc kiêu hùng như vậy, đương nhiên sẽ không bị thái độ của nữ nhi quấy nhiễu cảm xúc. Trầm ngâm một lát hỏi, nhị vị trưởng lão, còn có nhị vị hộ pháp, tên thanh niên này mặc dù còn trẻ, nhưng rất biết tiến lui. Biết ta phái kẻ dưới tới mời hắn, là muốn tiến một bước gây quấy nhiễu hắn, hắn muốn ta đích thân đi mời, trái lại tiến một bước gây quấy nhiễu ta. Chư vị cảm thấy, ta nên đi gặp. Hay là không đi, Việt chủ hãy suy nghĩ cho kỹ. Chẳng qua là một con cháu hào môn mới tấn cấp, cho dù có chút kỳ ngộ, cũng chưa đủ tư cách làm giá trước mặt Việt chủ. Nếu Việt chủ thật sự muốn gặp hắn, kêu kẻ dưới đi mời hắn đã xem là nể mặt lắm rồi. Lão Phu đồng ý với ý tứ của đại trưởng lão, đại Việt chủ đi gặp một con cháu hào môn, chuyện này trước nay chưa có tiền lệ, truyền ra ngoài sợ rằng sẽ đánh mất thể diện đại Việt chủ của Tây Môn Đại Việt ta. Đây là trưởng lão đích truyền của Tây Môn Đại Việt, có lối suy nghĩ truyền thống, bảo thủ. Rất là xem trọng danh dự dòng dõi, người đứng đầu Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, cũng chính là đại hộ pháp, là một lão giả già nhưng vẫn tráng kiện, lại mỉm cười nói, mặc dù lão phu còn chưa gặp mặt tiểu tử Tần gia đó, nhưng từ tin tức phản hồi của nhị đệ, người này, quả thực đáng để Việt chủ gặp mặt. Một khi đã gặp, cần gì phải chấp nhất danh dự dòng dõi, ở Tây Môn Đại Việt, địa vị của ba nhân vật đứng đầu Lãnh Huyết Thập Tam Ưng vô cùng siêu nhiên, có thể ngồi ngang hàng với trưởng lão gia tộc. Vì vậy đại hộ pháp này nói chuyện, không cần phải tận sức phụ họa với trưởng lão gia tộc, mà là có tư cách một nói một, nhị hộ pháp bên cạnh hắn, trước đây đã từng tiếp xúc với Tần Vô Song ở quận La Giang, nhận thức qua về thủ đoạn của Tần Vô Song. Với thực lực chân võ cảnh bát đẳng của hắn, xác thực cũng không dám nói dối, tin tức phản hồi về, vô cùng cẩn thận, lúc này nghe đại hộ pháp nói như vậy, cũng gật đầu đồng ý, Tây Môn Vũ xoa bộ râu dài, mỉm cười nói. Nhị vị trưởng lão chủ trương không gặp,